Võng phối đại thần vs võng du đại thần. Chương 10, ghi hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này E Tụ đã bị lộ thân phận, và A Công đã công khai với chúng fan E là của A. Hơn nay Đậu tình cờ tìm được một bản QT khác rồi đi xem lại Raw. Chữ San San được hiểu là lấp lánh, hay còn gọi là thiềm thiềm. Ta sửa tên sai rồi, vậy nên từ giờ tên của E Tụ trên võng phối sẽ được sửa từ vàng óng. GT. Thiểm thiểm, rất xin lỗi vì sự cố này ti, rất xin lỗi. Từ khi Open Server đến nay, Siêm Y Sốc Sách ở trên bảng PK chẳng bao giờ rớt sau top 5, áo mũ chỉnh tề hẳn là biết hắn trở lại. Không có tới tìm hắn gây phiền toái, có thể là y hiện tại bận thăng cấp, hoặc là tên đó đã quên ân oán trước kia, dù sao năm đó người bị lừa là hắn, phải thủ giai cũng là hắn mới đúng. Quân Lâm Thiên Hạ Chu Tước quân đoàn đã thay đổi một lượng lớn bang chúng. Các huynh đệ cùng y kề vai chiến đấu người đi mất, người phân tán, còn nhớ rõ chuyện kia đoán chừng cũng không còn mấy người, cũng chỉ có người trong cuộc mới có thể canh cánh trong lòng. Kim Hạ khó có thể quên được, bởi vì áo mũ chỉnh tề đã từng là huynh đệ tốt nhất của hắn, vì vậy, lừa gạt hắn không cách nào tha thứ. Tình bạn hai người chỉ trị giá 6.000 kim, nếu quả thật trong nhà có chuyện khẩn cấp. Y có thể mượn tiền hắn, mà không phải dùng thủ đoạn xấu xa ti tiện lừa gạt tiền bạc. Món đồ trị giá 6.000 là trang bị hắn dùng thực lực và vận khí hợp lại tạo nên, là độc nhất vô nhị. Hệ thống phần thưởng công hội trong chiến đấu danh xưng đệ nhất công hội tích lũy, chính là hắn, Siêm Y Sốc Sách. Chưa tới mấy ngày, áo mũ chỉnh tề liền lên ức của hắn, đánh cắp trang bị. Hai người bọn họ từng thân đến nỗi biết cả tài khoản mật mã và mật mã bảo vệ của nhau. Xong. Việc áo mũ chỉnh tề là đồ bỏ đi làm cho tâm Kim Hạ mệt mỏi. Về sau, hắn lười đi kết giao bạn mới. Tình bạn là cần dùng thời gian và nỗ lực duy trì. Huống chi internet mặc áo như vậy, tình cảm yếu ớt hơn, giống như một nhát dao đâm liền rách nát toàn bộ. Từng là bạn tốt trên mạng, có thể chỉ vì một thời gian ngắn không nói chuyện, liền trở thành người xa lạ. Huống chi hắn và áp mỗ la bọn họ, suốt 2 năm không liên lạc. Tình cảm có khá hơn nữa cũng đã phai mờ. Ở trong đội tinh anh ảo cảnh, Kim Hạ ít nói chuyện, lúc không chiến đấu thì tồn tại như không khí. Cho dù mỗi ngày cùng nhau vào phó bản, Kim Hạ theo chân bọn họ vẫn không quen. Giới sắc rất hoan hỉ đem đề tài quang lên người hắn, mà hắn luôn không hợp tác đáp trả một chuỗi im lặng tuyệt đối. Hắn thật sự không biết nói gì. Nhóm lúc đi cùng nhau có đề tài duy nhất là phái Thiên Sơn, nhóm toàn muội tử kia. Được ảo cảnh che chở, nhóm muội tử biết tìm cao thủ gì cũng không dùng được, chỉ có thể tự bản thân mình. Chỉ có các nàng tự công kích Siêm Y Sốc Sách, các tinh anh mới khoanh tay đứng nhìn, thậm chí vì các nàng gieo họ ủng hộ. Mỗi lần kết quả đều thê lương, nhưng nhóm muội tử lạc quan tin rằng, một ngày nào đó, các nàng có thể dựa vào người đông thêm mạnh đánh ngã Siêm Y Sốc Sách. Lúc mới đầu, Siêm Y Sốc Sách cũng không giải thích phái Thiên Sơn tại sao muốn diệt trừ hắn. Cuối cùng bị hỏi, phiền, liền đem Thiên Nguyên Điện Hạ ra, các nàng là fan NC của y, đội ngũ. Giới sắc, o, a, Thiên Nguyên rốt cuộc có địa vị gì? Nhiều muội tử manh y như vậy, ca hâm mộ ghen tị, đội ngũ. Siêm Y Sốc Sách, thanh âm y rất êm tai, các nàng thích thanh âm của y, nói như vậy cũng không sai đi, đội ngũ. Giới sắc, thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới sắc hỏi dò có thâm ý khác. Mấy ngày sau, chủ nhật, ảo cảnh công hội thông báo, toàn thể thành viên lên YY, phòng số, xxxx, mở hội liên hoan. Không tới đá ra khỏi hội, điều khoản cỡ nào bá đạo. May mắn là cuối tuần, cũng không quy định mấy giờ kết thúc, 7 giờ bắt đầu, người trong công hội liền lục đục thưa thớt lên mạng, mới đầu chỉ tán gẫu, giọng trọ trẻ, nhiều người tiếng phổ thông không chuẩn. Gặp đồng hương liền dứt khoát dùng tiếng địa phương nói chuyện. Sau một muội tử lên tiếng, bị quần chúng làm ồn đưa lên mic, hát một khúc. Sau cũng không giới hạn cho muội tử hát, chỉ cần ai muốn hát cũng có thể tới giống một tiếng, ca sướng không tốt cũng không sao, mọi người nghe chính là phần náo nhiệt. Micro, lúc 8 giờ, giới sắc liên lạc phái Thiên Sơn, những người thường túc trực trên võng phối cơ hồ là những người trước tiên tràn vào kênh YY. Kênh mới một lúc liền có hơn mười mấy muội tử, các hán tử xôi trào, tất cả hoan hô các muội tử lên biểu diễn, không biết rằng, các nàng đang đợi một người. Kim Hạ rất sớm đã tới, ở trong phòng treo ID nghe náo nhiệt. Khi hắn nhìn thấy phái Thiên Sơn xâm lấn, không khỏi tìm manh nương nói chuyện riêng. Các cô không đem số phòng thông tin đến võng vối đi. Mật phái Thiên Sơn manh nương, không có. Tôi nói các nàng đừng dò dĩ ra ngoài, nếu không sẽ không có lần sau. Lần này, coi như cho các nàng phúc lợi, mật ảo cảnh xiêm y xốc xếch, y sao còn chưa tới. Mật phái Thiên Sơn manh nương, hẹn với bạn gái, chắc tối nay về, mật ảo cảnh xiêm y xốc xếch, y có bạn gái. Mật phái Thiên Sơn manh nương, chính xác mà nói, là đối tượng xem mắt. Mẹ của y kín đáo đưa cho y không thích cũng phải tiếp, mật ảo cảnh xiêm y xốc xếch. Mật phái Thiên Sơn manh nương, ai u, Lưu Tinh đến, lên mạch. Mít, rồi, Lưu Tinh lên mạch, cậu ấy vừa nói, lỗ tai Kim Hạ chịu đựng giọng trỏ trẻ cả đêm rốt cục cũng được cứu, tiếng trung văn chuẩn, đúng là tiếng nói đẹp nhất trên thế giới. Cậu ấy vừa lên tiếng, phái Thiên Sơn muội tử tất cả rất kinh ngạc, phái Thiên Sơn mọc cánh thành tiên, thanh âm này. Lưu Tinh Sama, phái Thiên Sơn linh nhi tâm, là Lưu Tinh. Không phải là Thiểm Thiểm, thế giới của ta OAZ, phái Thiên Sơn trái bưởi, loạn thế Lưu Tinh là Lưu Tinh Phi Vũ. Vậy, ai là Thiểm Thiểm, Lưu Tinh Phi Vũ ở võng du gọi là loạn thế Lưu Tinh, phái Thiên Sơn muội tử vẫn cho rằng đó là Thiểm Thiểm đại nhân. Kết quả cậu ấy vừa mở miệng, hù chết một đám muội tử. Lưu Tinh Phi Vũ nhìn Trà Bình, ha ha cười một tiếng, cười vui cười mở, làm cho tinh thần người ta rung lên. Tôi không phải là Thiểm Thiểm, là mọi người thất vọng a, ha ha, tôi không nói nhiều lời, hát tặng mọi người một khúc, hương vị của tranh thảo, hy vọng mọi người thích. Võng phối CV tài nghệ và ca hát tốt xấu lẫn lộn, Lưu Tinh Phi Vũ thuộc về điểm nhấn ca hát. Thiên Nguyên Sát Na từng nói, nghe cậu ấy ca là một loại hưởng thụ, y thích nhất nghe cậu ấy hát. Kim Hạ lần đầu tiên nghe Lưu Tinh Phi Vũ hát, không khỏi bị tiếng ca hấp dẫn, tiếng ca vi diệu. Tình cảm chứa chan làm cho da đầu và trái tim phát run. Kim Hạ lần đầu tiên biết Lưu Tinh Phi Vũ có tiếng ca xúc động tiếng lòng như vậy. Hơn nữa không chỉ một mình hắn bị chạm vào đáy lòng, mà phái Thiên Sơn muội tử, hội viên ảo cảnh, cũng bị tiếng ca hắn làm chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảo cảnh bang chúng mới biết được ở công hội cất giấu một người có tài năng ca hát như vậy. Phái Thiên Sơn muội tử lần đầu tiên trực tiếp nghe cậu ấy hát. Duy có một cảm tưởng. Danh bất hư truyền, phái Thiên Sơn mọc cánh thành tiên, đại thần, anh không đến đây bọn em sẽ thành fan NC, XOX. Mới vừa hát xong Lưu Tinh Phi Vũ nhìn thấy lời này, lại cười to một trận. Hắn vốn định xuống mạch, kết quả quần chúng Trà Bình, muốn nghe hắn hát, hắn cũng không già mồm cãi láo, lại hát một khúc, bài trước mang phong cách bi thương hiện tại hoàn toàn ngược lại. Tối huyễn dân tộc phong, khúc nhạc dạo vừa vang lên. Quần chúng phun ra, tỏ vẻ bài hát quá sức nhanh, khó có thể thích ứng. Trên mạch, Lưu Tinh Phi Vũ đã hát mất rồi. Lúc này, Kim Hạ nhận được một tin mật ảo cảnh Thiên Nguyên Điện Hạ, Thiểm Thiểm. Ta tới, mật ảo cảnh xiêm y xốc xếch, mật ảo cảnh Thiên Nguyên Điện Hạ, Lưu Tinh ca thật tuyệt. Sướng chết, mật ảo cảnh xiêm y xốc xếch, các nàng đang chờ anh, mật ảo cảnh Thiên Nguyên Điện Hạ, tôi tới liền sát phong cảnh, Quýnh. Mật ảo cảnh xiêm y xốc xếch, tùy anh, mật ảo cảnh Thiên Nguyên Điện Hạ, Thiểm Thiểm, cậu lên không, mật ảo cảnh xiêm y xốc xếch, không tính lên. Chủ phòng giới sắc phát hiện mục tiêu xuất hiện, vội vàng đem Thiên Nguyên Điện Hạ đưa lên mạch. Mạch lên, ảo cảnh Thiên Nguyên Điện Hạ vừa xuất hiện, phái Thiên Sơn muội tử như uống phải máu gà thét chói tai, Trà Bình. Màn hình chuyển động tốc độ làm cho người ta xem không kịp, bất luận kẻ nào lên tiếng đều bị bao phủ bởi Trà Bình chữ. Bọn giới sắc há hốc mồm, bọn họ thật không nghĩ tới Thiên Nguyên Điện Hạ xuất hiện sẽ làm nhóm muội tử này điên cuồng như vậy, đến cuối cùng phải hạn chế lên tiếng, nếu không, màn hình nhìn không được. Thật muốn giết Thiên Nguyên Điện Hạ cái tên cao phú xuất chết tiệt. Các muội tử điên cuồng làm cho các hán tử ghen tị đến nổi điên, Lưu Tinh Phi Vũ hát xong, chào hỏi. Cậu đã đến rồi lại là một vòng Trà Bình. Làm Thiên Nguyên Sát Na ngượng ngùng nói chuyện, thật ra thì y mỗi lần xuất hiện đều như vậy, nhưng lại chưa thích ứng được. Ở trên mạng tàu hòa nhập ma được sùng bái và yêu thích, nhưng ngoài đời bị theo đuổi thì không giống vậy. Người khác đầu tiên là nhìn chúng điều kiện của y, còn người bởi vì thanh âm, thuần túy đến mức làm người khác bật cười. Nhưng trên đời thì thật sự có một người yêu thích âm thanh như vậy, vì một thanh âm mà mê muội, vì một thanh âm mà thất thần, vì một thanh âm mà run sợ. Kim Hạ cảm giác như mình đã nghiện thanh âm này, ngày xưa chỉ xem và nghe âm Nhật ngữ anime, không có thanh âm nào hắn đặc biệt thích. Cho đến khi gặp Thiên Nguyên Sát Na, hắn không nói ra lời là thanh âm của Thiên Nguyên Sát Na có chỗ nào tốt, chỉ là mỗi lần nghe được thanh âm của y, đều có cảm giác trái tim bị Tiểu Miêu chảo đến run, cái loại cảm giác này, gọi là manh, cứ tưởng rằng đã trở thành anti-fan, cũng hơn nửa năm không nghe thanh âm của y, nhưng hiện tại, y chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, liền làm cho tâm của hắn ngứa ngáy. Khụ khụ, Thiên Nguyên Sát Na tiếng nói rõ ràng, Lưu Tinh, lại hát một bài đi, tôi ở dưới nghe. Không được, cậu tới hát đi, tôi cũng không muốn kéo thêm thù hận. Thiên Nguyên Sát Na vừa muốn nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy trên màn hình, có người hỏi, Thiên Nguyên Sama, Thiểm Thiểm Sama ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hứng thú với chủ đề, Thiên Nguyên Sát Na cười khẽ một tiếng. Thiểm Thiểm a, hắn ở trong lòng tôi. Phái Thiên Sơn muội tử trong nháy mắt bị những lời này làm thật manh, nói năng không được mạch lạc. Lưu Tinh Phi Vũ nói, uy uy gậu, cậu thật quá đáng a, cẩn thận hắn đem cậu giết thành cho. Nói thật nếu bị giết thành cho, tôi nguyện ý bị giết thành không khí. Lời này là cậu nói, đến lúc đó đừng tìm tôi cứu cũng đừng trốn phía sau tôi. Lưu Tinh, cậu không biết xấu hổ còn nói là đồng loại với tôi. Đi chết đi, ai là bạn của cậu, lão tử là khác phái. Hai người ở trên mạch cậu một lời tôi một câu, cũng không ca hát. Cuối cùng giới sắc giết đi lên, mắng Thiên Nguyên Sát Na đúng là tên đồng tính biến thái, đem muội tử trả lại cho hắn. Tôi không có muội tử, chỉ có Thiểm Thiểm, hoặc là... Là ai? Cậu chỉ cần trả lời, muốn hay không muốn? Muốn chứ, đặc biệt là vợ của cậu. Mặc dù không biết Thiểm Thiểm là ai, nhưng nhìn phái Thiên Sơn muội tử trả bình, giới sắc xác định Thiểm Thiểm là vợ của Thiên Nguyên Điện Hạ, đúng là muội tử cũng không buông tha. Thiểm Thiểm, cậu đã nghe chưa? Đang lúc mọi người trả bình, có một dòng không được in đậm, không thấy được, vừa nhảy lên, nhưng Thiên Nguyên Sát Na nhìn thấy ngay lập tức, ảo cảnh xiêm y xốc xếch, cởi ra sạch sẽ, chuẩn bị chết đi. Cách chương.